Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1338. Đệ 1338 chương cố ý làm cho bọn họ tồn tại. Chúng ta, ngươi phải đối phó không chỉ là ta, đường đường con ngươi co rụt lại. Làm như nghĩ tới cái gì? Đồng tử hơi hơi mở rộng, Lý Bạch, Bạch Linh, những lời này mang theo khẳng định, đường đường không biết lúc này nên hình dung như thế nào tâm tình của mình. Khiếp sợ đều không đủ để biểu đạt lúc này trong lòng sóng gió mãnh liệt. Ân, Vũ trên mặt làm như mang theo kinh ngạc, chúng ta thông minh ôn tiên sinh sẽ không hiện tại mới biết được đi theo chính mình bên người mau. Hai tháng người là Bạch Linh đi, bất quá cũng là, đại thù đến báo, người thân đều có thuộc sở hữu, trên người nàng gánh nặng tự nhiên nhỏ, như thế nào sẽ không có một chút biến hóa, hơn nữa biến thành một người khác bộ dáng lúc sau, ngược lại sẽ càng thêm thả lỏng, bởi vì sẽ cảm thấy trên người gánh nặng không hề là của nàng. Nàng có thể ngắn ngủi thả lỏng, thực mau đường đường áp xuống trong lòng khiếp sợ quay đầu nhìn động tĩnh thập phần đại địa phương. Ngươi đối nàng làm cái gì? Nếu muốn sát nàng, tự nhiên chuẩn bị đầy đủ. Anh ôn muốn hay không ở chỗ này chờ tin tức tốt đã đến. Vũ trực tiếp ngồi ở một cái cong eo tang thi trên người, mỉm cười nói. Lại nào biết đâu rằng đường đường liếc nàng liếc mắt một cái lúc sau. Theo sau hướng bên trong chạy, ngăn lại hắn, húng, một cây đại thụ trực tiếp ngã vào hắn phía trước. Đương nhiên kia tăng thi làm như đối hắn tràn ngập ác ý. Đương kia hỏa cầu tới gần hắn thời điểm đột nhiên liền hòa tan. Chuẩn xác mà nói là biến mất. Ở hắn chung quanh 2 mét tả hữu địa phương, bọn họ tay tiến công đều sẽ bị đạn trở về, hơn nữa đánh vào trên mặt đất. Gì? Vũ làm như thập phần tò mò nhìn hắn. Anh ôn, không thể tưởng được nàng cho ngươi cái này điều trị cư nhiên đối dị năng công kích miễn dịch. Chính là vì sao phía trước đều không có đâu. Ôn như ngọc thông minh tự nhiên đã sớm đem kích phát điếu trị cách dùng hiểu biết rất rõ ràng. Ở trước kia này điếu trị chỉ có ở hắn nguy hiểm nhất sắp tử vong thời điểm mới có thể sức bật lượng. Nhưng cấp Bạch Linh một đoạn thời gian, bị nàng còn trở về lúc sau, điếu trị như là bị mở ra, tùy thời có thể bị hắn kích phát, đặc biệt là hắn nhìn trường sinh quyết lúc sau. Điếu trụy phảng phất bị mở ra sử dụng đại môn, liền thay đổi thân hình diện mạo cùng thanh âm đều có thể làm đến. Thậm chí không có khả năng kêu điếu rơi, bởi vì nó đã được khảm ở hắn trước ngực, trở thành hắn trong thân thể một bộ phận giống nhau. Ta còn có thể chuyên môn đối phó virus, nếu không phải thử một lần. Đường đường sắc mặt lãnh lệ quay đầu nhìn cái kia dài quá chút thân thể nữ hài. Hiện tại bộ dạng ít nói cũng có 10 tuổi. Xem ra, anh ôn biết ta là virus nơi phát ra thể. Vũ không chút hoang mang, khóe miệng mang cười. Chính là, ngươi giết không được ta. Trên người của ngươi điều trị lai lịch rõ ràng sao? Đường đường sắc mặt không tiện. Khóe miệng lại mang theo cười lạnh, đối phó ngươi còn dư giả, ngươi sai rồi. Anh ôn, ngươi cho rằng, ta này gần một năm không xuất hiện ở nhân loại trước mặt. Là sợ hãi sao? Vũ chống cằm, là bởi vì, ta đang tìm kiếm có thể khắc chế Bạch Linh phương pháp. Vũ đứng lên, chỉ vào Ôn Như Ngọc. Ngươi cùng với bên người nàng sở hữu coi trọng người kỳ thật đều là nàng nhược điểm. Ôn Tình Nhi còn tính có điểm dùng, ngươi là cố ý làm cho bọn họ tồn tại. Đúng vậy, tăng thi nếu toàn bộ xuất động, như thế nào giết không được bọn họ, chỉ cần bọn họ còn sống. ta liền có kiềm chế Bạch Linh lợi thế, cho nên ai đều có thể chết, bọn họ không thể chết được. Hơn nữa, Vũ chậm rãi vươn tay, chỉ thấy một cái màu da giống như giòi giống nhau nho nhỏ sâu từ tay nàng trong tay chui ra tới. Thứ này, bọn họ mỗi người trên người đều có đâu, Vũ nhéo sâu đặt ở lòng bàn tay. Biết này sâu có tác dụng gì sao? Ngoặc kép, hết chương.